Khóa trường mệnh, chương 8, thuê phòng ở lầu xanh, gocchuyenaudio.com. An Tú trợn trừng hai mắt ngước nhìn lên tấm bảng hiệu Nguyệt Hoa Lầu, cô kinh hãi ôm lấy cánh tay của Phấn Phấn lắc nhẹ, miệng run run nói. Nương nương, người tuyệt đối không được vào nơi này, nếu để Hoàng thượng biết được. Nô thì sợ, An Tú còn chưa nói hết câu đã bị Phấn Phấn ngắt lời. Ta chính là muốn để cho hắn biết đấy. Phấn Phấn giấu đi nụ cười thích thú, nàng gỡ tay của An Tú ra rồi bước tới cửa Nguyệt Hoa Lầu, ngừng 3 giây, nàng hếch môi cười khinh bỉ, dám cho người theo dõi ta ư, được thôi. Ta sẽ cho ngươi tức mà không có chỗ để phát, nàng hừ lạnh bước tiếp, An Tú vẻ mặt lo lắng, sợ hãi vội vàng chạy theo nàng. Nguyệt Hoa Lầu ồn ào náo nhiệt, những cô kỹ nữ ngực ngồn ngộn da thịt trắng nõn đứng trên tầng 2 của lầu xanh vẫy tay mời gọi, những đôi mắt của nam nhân bên dưới cứ hao háo như muốn ăn tươi nuốt sống thứ đặc sản khác giới ở trước mặt. Phấn Phấn bước vào cửa trước con mắt ngạc nhiên của đám kỹ nữ đang mời khách, Tú bà của Thanh Lâu nhanh chân chạy ra đưa hai tay cản lại. Ê, không được vào. Phấn Phấn cong môi lạnh lùng. Tại sao? Tú bà phấn son loè loẹt tay cầm chiếc khăn phẩy phẩy về phía trước đuổi người, bà nói với vẻ mặt khó chịu. Phiền hai vị cô nương về cho chỗ này là chỗ để nam nhân hưởng lạc, không phải là chỗ để nữ nhân có thể lai vãng tới. An Tú sợ hãi níu lấy tay áo của Phấn Phấn kéo nhẹ cô nhỏ tiếng. Nương nương, chúng ta nên rời đi thôi, nơi này quả thật không thể vào được đâu. Phấn Phấn lạnh lùng liếc qua, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Người thích thì cứ việc đi, ta ở lại. An Tú nghẹn lời buông tay, cô run run sợ hãi cúi đầu đứng ở bên cạnh Phấn Phấn, nội tâm kêu khổ. Trời ơi, không hiểu nương nương suy nghĩ cái gì mà lại bước chân vào chốn này. Nếu để Hoàng thượng biết được, cái đầu của mình khó mà giữ nổi. Hu hu, cầu xin ông trời đừng để cho Hoàng thượng biết được chuyện này. Con cầu xin ông, xin tha cho con cái mạng. Tú bà bĩu môi khinh thường hai cái thôn nữ thường dân, bà nhìn Phấn Phấn từ trên xuống, trong lòng thầm khen. Cô nương này đẹp thật, nếu Nguyệt Hoa Lầu của mình có cô nương này nhất định sẽ. Suy nghĩ của bà vụt mất khi bà nhìn thấy Phấn Phấn lấy từ trong tay áo ra một sấp ngân phiếu đưa lên quạt quạt, hai mắt bà sáng rực liếc theo từng nhịp đung đưa của những tờ ngân phiếu, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi than lên trong lòng. Trời ơi, ngân phiếu 1.000 lượng. Phấn Phấn lấy ngân phiếu làm quạt, nàng tặc lưỡi thở dài hừm một tiếng. Vui lòng khách đến vừa lòng khách đi, hóa ra chỉ là lời nói bậy, Nguyệt Hoa Lầu cung cách phục vụ thật tồi tệ hay. An Tú, chúng ta đi nơi khác, nói xong nàng quay người rời đi. Tú bà thay đổi 360 độ vươn hai tay tới nắm lấy tay của Phấn Phấn níu lại, giọng ngọt ngào dụ dỗ. Ây, nhị vị tiểu thư đừng đi mà, là do ta không tốt, mong hai vị tiểu thư bỏ qua cho. Miệng nói nhưng hai mắt thì dán thẳng lên sấp ngân phiếu, Phấn Phấn cúi đầu cười tà mị, nàng giơ sấp ngân phiếu đến trước mặt Tú bà rồi cố ý nói lớn cho ai đó ở đằng xa nghe thấy. Ta muốn một phòng VIP, muốn được yên tĩnh hưởng thụ, đáp ứng được. Tất cả chỗ này là của bà. Tú bà lộ rõ vẻ vui mừng, tươi cười hớn hở nhanh như chớp đưa hai tay chụp lấy ngân phiếu, đưa ngón cái lên miệng liếm nhẹ rồi đưa xuống đếm đếm sấp ngân phiếu, càng đếm bà càng không thể tin được, hai mắt mở to hết cỡ, trong nội tâm không ngừng lắp bắp. 2, gocchuyenaudio.com, 2 vạn lượng, Phấn Phấn nhướng mi ánh mắt đảo qua nói, sao, bà chê không đủ ư? Tú bà giật mình lắp bắp không ra câu. Đủ, tất nhiên là đủ, bà nhanh tay nhét ngân phiếu vào trong tay áo rồi mời Phấn Phấn vào trong. An Tú ở bên cạnh dìu lấy nàng, bên trong Nguyệt Hoa Lầu mùi men rượu sen lẫn mùi phấn son làm cho Phấn Phấn khó chịu nhăn nhó mặt mày, miệng nuốt xuống vài ngụm nước miếng, nàng khẽ đưa tay bịt miệng bước lên bậc thang. Đám nam nhân không ngừng hú lên, bà chủ, hôm nay có hàng mới hả? Bảo cô ấy bỏ tay ra cho chúng tôi xem mặt đi. Tú bà ẻo là hất chiếc khăn nói. Không phải đâu, nàng là khách VIP của Nguyệt Hoa Lầu đấy, các đại quan gia cứ tiếp tục vui vẻ đi ha. Lúc này hai thân ảnh màu đen đi đến rừng ở cửa Nguyệt Hoa Lầu, cả hai lạnh lùng đồng thanh nói nhỏ. Để hoàng hậu vào đây chúng ta chết chắc rồi. Cách chương.